Thế hôn, chương 82, bán châu sai, góc truyện audio.com. Dưới ánh mặt trời, châu sai hoa sen bằng thủy tinh trong suốt trên tóc Lâm Cẩn Dung chiết xạ quang mang chói mắt. Lâm Ngũ nhất thời có chút hoa mắt, đợi cho đến khi nhìn thấy lúm đồng tiền như đóa hoa nhỏ của Lâm Cẩn Dung, không khỏi cảm thấy tức giận. Lâm Cẩn Dung trên người mặc quần áo vốn nên là của nàng, châu sai thủy tinh trên đầu vốn là của Lục Vân, những thứ khác đều là do người khác thưởng cho, lại lấy ra khoe, trên đời này sao có người ra mặt dày như vậy chứ? Thật sự là chán ghét, Lâm Ngũ nghĩ, trên mặt còn có chút khó coi, tứ tỷ tỷ ăn vận trang điểm cũng thật xinh đẹp, ta nhớ rõ châu sai này là của cô thưởng trong lần đấu trà vừa rồi phải không? Lâm Cẩn Dung lại cười nói. Đúng vậy, nhẹ nhàng tháo châu sai kia xuống, khoe khoang giống như khoa tay múa chân vài cái. Đẹp không, kỳ thật ta cũng thấy qua không ít châu sai thủy tinh, nhưng chưa từng gặp cái nào thuần túy, chạm trổ tinh mỹ như vậy. Chẳng trách cô lấy ra làm phần thưởng. Châu sai này có hình dạng là một đôi tịnh đế liên hoa. Tịnh đế liên hoa là một đóa có hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài hoa đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết quý hiếm, biểu thị điểm lành vừa xưa giành tiến vua nên mới có tên là tịnh đế. Đóa hoa trong suốt trắng bạc như bông tuyết, dường như chỉ trong chốc lát sẽ hòa tan dưới ánh mặt trời đầu hạ vậy, vừa nhẹ nhàng chuyển động, ánh sáng ngọc tỏa ra lấp lánh. Mấy nữ hài tử đều cực kỳ yêu thích. Lâm Lục đem cây quạt che mặt không nói lời nào, Lâm Thất lại tò mò tiến lên. Nhà thật sự là đẹp mặt, vật tốt a, cũng không biết nó được làm ra như thế nào. Lâm Ngũ nửa ham thích nửa ghen tị, cắn cây quạt nhìn Lâm Cẩn Dung. Tứ thì tỷ ta nói câu này tỷ chưa tức giận, châu sai này kỳ thật không thích hợp để tỷ mang. Thật là không biết xấu hổ, cô sao tự nguyện đưa cho ngươi a? Người ta rõ ràng lấy ra làm phần thưởng cho nữ nhi, làm sao biết nửa đường có người cường đạo đoạt đi chứ? Lâm Cẩn Dung nhớn mày. Sao lại nói vậy? Lâm Ngũ đem cây quạt che miệng, nhỏ giọng nói. Tịnh đế liên a tứ thì tỷ tiểu thư chúng ta đội thật không thích hợp. Còn có kỳ thật tỷ không hợp với trang sức rực rỡ như vậy, đeo lên tóc tỷ, nửa điểm cũng không tỏa sáng lấp lánh. Lâm Cẩn Dung thần sắc nhất thời có chút phân vân. Vậy mà ta không nghĩ tới điều này. Lâm Ngũ ách xì một cái. Tỷ không thể nghĩ ra được cũng không trách tỷ a. Con người luôn không nhận ra khuyết điểm của bản thân mà. Lâm Lục chậm gì gì nói. Ngũ thì sao có thể nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, bất quá chỉ là hai đóa hoa sen, có thể gọi là tịnh đế liên, cũng có thể gọi là song liên. Bất quá tứ thì đeo thêm trang sức như vậy càng thêm xinh đẹp. Muội ngắm chưa kỹ rồi, Lâm Cẩn Dung ha ha cười, Lục muội ta nhớ rõ muội yêu thích nhất trang sức bằng thủy tinh này đúng hay không? Muội còn có một đôi khuyên tai hình con cá bằng thủy tinh, nói vậy cực xứng với châu sai này. Có muốn để nha hoàn đi lấy đến đeo thử hay không? Lâm Ngũ nuốt xuống một nửa, còn lại một nửa nghẹn trong cổ họng, rất khó chịu. Có ý tứ gì a? Chẳng lẽ muốn đưa cho Lâm Lục, dựa vào cái gì a? Dựa theo thứ tự, muốn đưa thì cũng phải hỏi nàng trước nha. Lập tức nhân tiện nói, tứ thì cũng không phải của nàng, dù xứng cũng làm thế nào được. Lâm Thất lập tức không vui, chúng ta nguyện ý làm theo tứ thì xem thế nào. Lục Bình, người lập tức đi lấy khuyên tai thủy tinh kia ra, cũng lấy trang sức bằng thủy tinh của ta đến. Ta đeo thật khó coi. Lâm, góc truyện audio.com, Cẩn Dung rủ lông mi pha trà cho ba người. Cho dù là đẹp mắt cũng không tiện đeo trên đầu, sợ khiến cô nhìn thấy mà tức giận. Mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ muốn nói châu sai này không thích hợp với nàng, nên tặng cho người khác. Lâm Lục cười thử nói. Xem lời này của tứ tỷ, chẳng lẽ những người khác đeo cô sẽ không tức giận. Lâm Cẩn Dung dương mắt nhìn thẳng nàng. Các muội không giống a, cô nhìn thấy các muội chỉ có vui mừng, sao có thể tức giận được. Lục muội, cô thật sự rất thích muội, có phải vậy không a? Lâm Lục cúi mắt cười, có vẻ đồng ý với lời của Lâm Cẩn Dung. Tứ tỷ tỷ, Lâm Ngũ thấy tình thế không tốt vội hỏi, ta cũng có một đôi khuyên tai hình lá sen bằng thủy tinh, khuyên này với châu sai kia mới thật sự là một cặp. Ta cũng sai người lấy ra thử xem thế nào. Từ ngày nhìn thấy châu sai này, nàng đã rất thích, chẳng qua hiểu được không có khả năng thuộc về mình, liền buông tâm tư, hôm nay thấy có khả năng chiếm được sao có thể dễ dàng buông tha. Cho dù không thích cũng không muốn để Lâm Lục vô duyên vô cớ được lợi. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, Lâm Thất khó chịu hận nói. Tỷ lại náo nhiệt gì vậy? Lâm Ngũ quay đầu nhìn Lâm Thất cười lạnh, là chính muội nói a, có thể hợp với trang sức của các muội, sao của ta lại không thể? Tứ thì cũng chưa nói cái gì, muội tức giận không đâu gì vậy. Lâm Cẩn Dung vội đứng dậy khuyên bảo, đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, đều là tỷ muội, đều thích hợp mà. Đi lấy đến đây đi, Lâm Ngũ đắc ý sai nha hoàn chạy nhanh lấy khuyên tai bằng thủy tinh hình lá sen đến. Lâm Lục nhìn Lâm Cẩn Dung, lại nhìn Lâm Ngũ, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Ta nói các ngươi ầm ĩ cái gì? Tứ thì bất quá chỉ bảo chúng ta cầm khuyên tai đến thử xem, cũng không phải nói muốn cho ai các ngươi khen ngược trước ầm ĩ, để người ta thấy được sẽ cười đến rụng răng. Nàng cũng thích châu sai này, nhưng không xác định Lâm Cẩn Dung rốt cuộc muốn làm gì, nếu thật sự muốn tặng người khác tất nhiên sẽ không để Lâm Ngũ giành được, nếu là để trêu đùa, vậy nàng cũng vui vẻ ý phối hợp trêu cợt Lâm Ngũ một hồi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thăm dò ý đồ thật sự của Lâm Cẩn Dung. Trong các tỷ muội, lợi hại nhất là Lâm Lục tiểu thư này tâm tư sâu xa, hẳn là buộc chính mình tỏ thái độ đây. Lâm Cẩn Dung đơn giản nói, ta đã nói rõ ràng, châu sai này ta giữ lại cũng vô dụng, ai thích hợp nhất sẽ thuộc về người đó. Về sau nhớ rõ ta có ý tốt này là được rồi. Ai thích hợp nhất còn không phải do nàng định đoạt sao, nghĩ đến vừa rồi Lâm Cẩn Dung nói thẳng là Lâm Lục yêu thích nhất trang sức bằng thủy tinh, để Lâm Lục đi lấy khuyên tai đến đeo thử, Lâm Ngũ đã biết bản thân bất quá chỉ là làm nền, lập tức rơm rớm. Tứ tỷ tỷ tỷ bất công, tỷ lòng dạ hẹp hòi, Lâm Thất lập tức đứng về phía Lâm Cẩn Dung, Ngũ tỷ lời này thật không có đạo lý, tứ tỷ đã nói, ai thích hợp nhất sẽ thuộc về người đó. Vẫn còn chưa quyết định là ai, tỷ đã nói nàng bất công, lòng dạ hẹp hòi sao? Lòng dạ hẹp hòi là tỷ mới đúng, nếu tặng cho tỷ sẽ là không bất công hay sao? Lâm Ngũ nức nở nói, chẳng lẽ nàng không bất công sao? Đều là tỷ muội, nàng vì sao không hỏi ta trực tiếp bảo các muội đi lấy khuyên tai đến đeo? Nàng rõ ràng chính là ghi hận ta lúc trước đắc tội nàng tại ấm lô hội cố ý khiến ta khó chịu. Tứ tỷ ta đã bưng trà nhận lỗi với tỷ rồi mà. Lâm Thất cười lạnh, à tỷ bưng trà nhận lỗi với tứ tỷ, vậy. gocchuyenaudio.com Nghĩa là châu sai này nên đưa cho tỷ sao? Không đưa chính là không tha thứ cho tỷ. Đây là đạo lý gì a? Cho tới bây giờ chỉ thấy người làm sai tặng cho người mà mình đắc tội, cũng chưa từng thấy qua người có lỗi lại đòi lễ vật. Tỷ bị cấm chừng lâu nên hồ đồ rồi sao? Ta làm sai, ý muội là gì? Lâm Ngũ hô một tiếng, ngón tay chỉ vào chóp mũi Lâm Thất. Tiểu nhân âm hiểm, các muội hại ta, lại đi xúi dục tứ tỷ hận ta, bản thân được lợi còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết sao? Bằng không chúng ta trước mặt tứ thì nói cho rõ ràng đi. Chỉ cái gì mà chỉ, nói thì nói ta sợ tỷ a. Lâm Thất Ba đánh văng ngón tay của Lâm Ngũ ra, hèn mọn nói. Ai chẳng biết Tín Nhi vì sao bị đuổi đi, tỷ muốn ta lặp lại một lần nữa a. Ra mặt thực dày đây, ta cầu các muội đừng ầm ĩ nữa. Nếu để các trưởng bối nghe thấy sẽ bị răn dậy, rồi trách phạt. Lâm Cẩn Dung thống khổ thở dài một tiếng ôm lấy Lâm Ngũ sắp bùng nổ. Đều là lỗi của ta, đều là ta không tốt, ta suy nghĩ không chu toàn, châu sai này cũng không đủ để chia cho ba muội, chuyện này cho qua đi. Không được, Lâm Ngũ cùng Lâm Thất đồng thời quay đầu, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Lâm Lục cũng nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Dung đông cứng nói. Tứ tỷ tỷ tin ai? Nếu tỷ tin nàng, tỷ cứ đưa châu sai thủy tinh kia cho nàng, ta sẽ không nói nửa câu, lập tức mang theo thất muội rời đi. Nếu tỷ tin ta, thì đưa châu sai thủy tinh cho ta, ta sẽ không để tỷ chịu thiệt. Giờ phút này dĩ nhiên không còn là vấn đề ai giành được châu sai thủy tinh, mà là liên quan đến vấn đề về nhân phẩm. Dường như ai có thể lấy được châu sai kia thì nhân phẩm của nàng cũng giống như châu sai này, trong suốt vô tội. Lâm Cẩn Dung đối với chuyện này nửa điểm hứng thú đều không có, nàng chỉ đối với lời của Lâm Lục nói không để nàng chịu thiệt cảm thấy hứng thú, Lâm Lục có thể cho nàng cái gì đây? Tốt nhất là vàng bạc a, là thứ nàng thích nhất. Tuy là nghĩ như thế, trên mặt nàng lại lộ ra thần sắc khó xử đến cực điểm. Các muội đừng khó xử ta, hòa khí thì muội bị tổn thương thật không tốt. Lâm Ngũ cũng cắn răng nói. Tứ tỷ, ngày đó ta thật sự không bảo Tín Nhi đẩy người khác, nếu tỷ tin ta, thì đưa châu sai cho ta, ta cũng sẽ không lấy không của tỷ. Ta oan uổng lâu như vậy, đã ngóng trông một ngày có thể rửa sạch oan khuất này. Được rồi, hiện tại là đều các nàng tự ra giá, trắng trợn dụ dỗ nàng tỏ thái độ. Lâm Cẩn Dung cúi mắt không nói, sau một lúc lâu ngẩng đầu, đối với ba đường muội mỉm cười cười. Ta nói rồi, không phải là một châu sai thủy tinh thôi sao? Cần gì vì nó mà tổn thương hòa khí, kỳ thật ta càng tin tưởng ngày ấy có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Châu sai thủy tinh này ta muốn tặng cho người khác nhưng không có nghĩa là người này được thì người kia chính là người xấu. Sau đó nhìn xung quanh trái phải, mà các nha hoàn đi lấy khuyên tai sao vẫn chưa trở lại. Lâm Lục chừng nàng sau một lúc lâu, hiểu được nàng sẽ không tỏ rõ thái độ, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Không cần, tứ tỷ ta lấy châu sai kim phượng này đổi lấy châu sai của tỷ. Lâm Ngũ mặt đỏ lên, vội nói. Ta lấy vòng tay vàng dòng đá thạch mắt mèo đổi với tỷ. Thành công, Lâm Cẩn Dung trong lòng kinh hoàng, nhịn xuống nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng làm khó dễ ta, Châu Sai Kim Phượng của Lục muội là nhị bá mẫu đưa cho muội nhân ngày sinh thần, vòng vàng của Ngũ muội là đại bá mẫu tặng, đều là thứ quý trọng, ta sao có thể lấy. Thôi nói sau, trà lạnh rồi, dùng trà ăn trái cây đi. Lâm Thất lớn tiếng, góc chuyện audio.com, nói, lúc này ai còn tâm tư uống trà, ăn trái cây đây. Tứ thì tỷ nói rõ ràng đi, tỷ rốt cục tin tưởng ai. Tin nàng ta hay tin hai người chúng ta? Ta nói, ta tin ngày ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Cẩn Dung cũng nghiêm mặt mạnh mẽ đứng dậy, đem châu sai thủy tinh giơ lên cao, rồi nhẹ đặt lên bàn. Ta chỉ có một châu sai thủy tinh này, nếu tặng người này sẽ khiến người khác bị cho là người xấu, vậy thì dùng phương thức khác, dùng bạc để đổi. Ai có thể đưa nhiều bạc hơn thì đưa cho người đó. Vàng cũng được, rồi mềm giọng nói, ta không ham tiền của các muội, chỉ muốn tỷ muội hòa thuận, một lời này sẽ không thay đổi. Ta đếm 3 tiếng, các muội nói đi. 1, 2, 3, cách chương.